Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 23, kinh khủng, chủ nhân. Hỏa diễm thiêu đốt rồi ước chừng nửa phút đồng hồ sau mới chậm rãi lui bước. Lưu lại một cực độ uể oải người. Lúc này Vũ Văn Thái tinh thần uể oải, thân chịu trọng thương, nửa chết nửa sống bộ dáng. Coi như Tần Phong để hắn trốn đánh giá đều không trốn thoát được. Tần Phong nhẹ nhàng đá rồi đá Vũ Văn Thái đầu. Âm thanh bình thản nói, còn chưa có chết à, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng có thể không quan trọng tiễn ngươi lên đường. Bất quá, ở giết trước ngươi, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ được đầy đủ thống khổ. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Vũ Văn Thái âm thanh oán độc gào thét, nhưng hiển nhiên vậy sợ hãi đốt cháy nỗi khổ. Sau một lúc lâu, mới cực không cam lòng nói, ngươi muốn biết rõ chủ nhân tin tức gì? Tần Phong nói, tất cả, tỉ như ngươi chủ nhân kia gọi cái gì? Thực lực gì? Từ đâu tới đây? Hắn muốn làm gì a vân vân? Vũ Văn Thái trong mắt hàn mang chớp động, mang theo một vệt trào phúng mà nói, ta chỉ sợ ta nói rồi sẽ đả kích đến ngươi. Ta chủ nhân chính là chân chính thần cảnh lớn phi phàm người, thực lực thông thiên, hắn tự nhiên là tới từ thần giới rồi, quả nhiên là thần cảnh đại năng. Tần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức nói, hắn gọi cái gì? Tại sao tới vô tận cương vực? Vũ Văn Thái nói, chúng ta không biết rõ chủ nhân gọi cái gì, đều trực tiếp xưng hô chủ nhân. Về phần chủ nhân mục đích tới nơi này, hắn nói là đến báo thù, chỉ bất quá chủ nhân còn không có tích xúc đầy đủ nắm chắc báo thù lực lượng, cho nên nghiêm lệnh tạm thời chúng ta điệu thấp ẩn nhẫn, không được ra tay bại lộ chính mình. Đặc biệt là ta loại này đã khống chế rồi bộ phận chủ nhân lực lượng nô bộc càng không thể bộc lộ ra. Đi, há, cái này là các ngươi không muốn tùy tiện ra tay nguyên nhân. Tần Phong hé miệng cười lạnh, lại nói, bất quá ta ngược lại thật ra kỳ quái. Thần cảnh đại năng muốn báo thù, còn cần xúc tích lực lượng sao? Vũ Văn Thái nói, chủ nhân nói bình thường thần cảnh không cách nào tùy tiện hạ giới. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào một loại bí thuật, đem bản tôn chiếu rọi đến bên trong vùng thế giới này. Bình thường chúng ta cùng chủ nhân tiếp xúc, đều là thông qua một mặt thủy tinh môn. Thủy tinh môn, Tần Phong sững sờ, Vũ Văn Thái nói, đó là chủ nhân kết nối thần giới cùng mảnh thế giới này thông đạo. Thông qua thủy tinh môn, chúng ta liền có thể cùng tại phía xa thần giới chủ nhân tiếp xúc. Đồng thời chủ nhân cũng là thông qua thủy tinh ban cho chúng ta lực lượng. Thì ra là thế, hắn ban cho các ngươi lực lượng, sau đó thông qua các ngươi đi báo thù. Tần Phong gật rồi đầu một cái, rốt cục nghe rõ ràng rồi chút. Như vậy, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ là vị nào bằng hữu có thể như thế chọc giận thần cảnh đại năng. Làm phiền người ta như thế tốn công tốn sức báo thù. Vũ Văn Thái lắc đầu nói, chủ nhân còn chưa nói, nhưng ta nghe chủ nhân nhắc qua, tựa hồ là kia cá ngân giết qua hắn một lần. Về phần vì cái gì giết rồi chủ nhân còn có thể sống được, đồng thời đến đây báo thù, kia ta liệt không biết rõ rồi. Rất nhiều chuyện chủ nhân đều không có cùng chúng ta nói. Nghe được Vũ Văn Thái lời này, Tần Phong trong mắt cũng là lướt qua một vệt ngưng trọng. Giết qua một lần, đến đây báo sát thân mối thù. Cái này vô tận cương vực giết qua thần cảnh đại năng, chỉ sợ trừ hắn không có người thứ hai rồi. Chẳng lẽ là nhằm vào hắn? Tần Phong trầm giọng nói, các ngươi đã tích xúc rồi bao nhiêu lực lượng? Bao nhiêu? Hừ, ta sợ nói ra hù sợ ngươi. Vũ Văn Thái cười lạnh, chỉ là khóe mắt dư quang nhìn thấy Tần Phong kia lạnh lùng khuôn mặt lúc, tức khắc tức thế một yếu, trung thực nói, theo ta được biết, chủ nhân đã thu xuống rồi vượt qua 200 tên nô bộc. những này nô bộc tại chủ nhân trợ giúp xuống, ngắn thì 1 năm, lâu là 3-5 năm liền đều có thể tùy tiện đột phá thánh cảnh. Thậm chí chủ nhân sẽ còn chọn lựa trong đó người nổi bật ban cho bọn họ tử vong lớn đạo lực lượng. Ta liền là một cái trong số đó, bất quá ta chỉ là trong đó yếu nhất, được ban cho tử vong đại đạo người chí ít có 30 vị. Từng cái đều so với ta mạnh hơn, dài nhất 3-5 năm liền có thể đột phá thánh cảnh. So thánh cảnh tầng 7 còn mạnh hơn ước 30 người. Cái này sao có thể? Tần Phong nội tâm nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Cái này thật đáng sợ rồi. Mặc dù hắn biết rõ có chút thần cảnh đại năng thật là thần thông rộng lớn, không gì làm không được. Nhưng làm loại này chuyện thật phát sinh lúc, đặc biệt là khả năng đối chính mình cực kỳ uy hiếp lúc, loại kia nội tâm lo lắng vẫn là không nhịn được bay lên. Thấy Tần Phong ngốc trệ ở nơi đó, Vũ Văn Thái tức khắc đắc ý. Hừ hừ, sợ rồi sao? Ta biết rõ ngươi là ai. Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong, giống như quyền thế cuồn cuộn ngất trời bộ dáng. Thế nhưng là tại chủ nhân mắt bên trong, ngươi chẳng phải là cái gì. Nếu như ngươi bây giờ thả rồi ta, có lẽ... A, Vũ Văn Thái uy hiếp vừa mới nói ra, liền bị Tần Phong lập tức bắt lấy rồi cái cổ, bắt có chút không thở nổi, ngớ ngẩn, ngươi nếu không muốn lại chịu sống không bằng chết nỗi khổ. Liền thành thật trả lời ta vấn đề, về phần vô dụng nói nhảm, tốt nhất chính mình nát ở trong bụng. Tần Phong ánh mắt băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, chợt lại lần nữa nói. Như vậy hiện tại, chúng ta liền tâm sự các ngươi những này nô bộc. Các ngươi đều giấu ở nơi nào? Là cùng kia cái gọi là chủ nhân ở một chỗ sao? Không phải là chủ nhân chỉ có thể giúp ta nhóm nhanh chóng đạt tới thánh cảnh. Cần phải đạt tới cái thế giới này cực hạn lực lượng. Thánh cảnh tầng 9, vậy liền cần muốn dựa vào chính chúng ta rồi. Chúng ta phương thức tu luyện chính là cắn nuốt nhân loại linh hồn làm bản thân lớn mạnh. Bởi vậy chúng ta đều phân tán ở vô tận cương vực các nơi. Thông qua đồ sát đến thu được lượng lớn linh hồn. Hắc hắc, nói đến bây giờ thiên hạ đại loạn. Khắp nơi đều là chém giết. Khắp nơi đều ở người chết. Ngược lại là giúp rồi chúng ta đại ân. Nếu không chúng ta cũng không cách nào như thế thần không biết quỷ không hay đạt được lượng lớn tử vong linh hồn, nhanh chóng tăng thực lực lên. Chủ nhân nói rồi, chỉ chờ chúng ta đều đạt tới thánh cảnh tầng 9. Đến lúc đó, hắc hắc, chính là chủ nhân báo thù thời điểm. Phân tán ở vô tận cương vực các nơi. Tần Phong híp mắt con ngươi, vô tận cương vực phi thường bao la. Nhân khẩu cũng rất nhiều, đặc biệt là kia chút phổ thông phàm nhân bình thường liền không nhận người tu hành chú ý cùng coi. Trọng, coi như bị tàn sát một chút chỉ sợ cũng không ai sẽ để ý. Huống chi bây giờ thiên hạ đại loạn, các thế lực lớn đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Không thể không nói, cái này Vũ Văn Thái sau lưng chủ nhân đích thật là tuyển rồi cái thời cơ tốt. Một vấn đề cuối cùng, kia cái gọi là thủy tinh môn ở nơi nào? Tần Phong trầm giọng hỏi nói, nghe vậy, Vũ Văn Thái cắn răng, lại là lắc đầu nói, đây là chủ nhân bí mật lớn nhất, nếu là bại lộ, kết quả của ta không thể so với chết ở trên tay ngươi tốt bao nhiêu. Đèn kịt mắt bên trong hàn mang lóe qua, Tần Phong bàn tay hơi biến hóa, nồng đậm liệt hỏa phát ra. Tức khắc đem Vũ Văn Thái cả người bao khỏa ở bên trong. Tiếng xèo xèo lại lần nữa vang lên. Vũ Văn Thái kêu thê lương thảm thiết cũng là tùy theo gào lên. Ngươi có 2 lựa chọn. Một là hiện tại ta liền để ngươi nếm thử cái gì là sống không bằng chết. Sau đó lại giết chết ngươi. Hai chính là cầu nguyện ngươi để lộ bí mật sẽ không bị ngươi chủ nhân kia biết rõ. Tần Phong nhìn. Qua kia toàn thân bốc lên khói trắng Vũ Văn Thái. Đạm mạc nói, ngươi, khốn nạn, ta nói, Ta nói, buông ra ta. Vũ Văn Thái vừa mới mắng rồi một tiếng, kia hừng hực liệt hỏa đột nhiên đề cao một mảng lớn uy lực. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn cũng là vội vàng hô nói, nghe được hắn âm thanh, liệt diễm mới chậm rãi đánh tan, lộ ra kia uy hoài suy sụp Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái thân thể run nhẹ nhẹ rồi một chút, rốt cục sa sút tinh thần mà nói, Thủy Tinh Môn cách nơi này cũng không xa, ngay tại Thiên Kiếm Cương Vực cực Tây một chỗ giao giới khu vực. Thiên Kiếm Cương Vực cực Tây, biên giới, kiếm cung địa phương, miệng bên trong trầm thấp nỉ non rồi một tiếng, Tần Phong phiết rồi một mắt thân thể rất nhỏ run rẩy Vũ Văn Thái. Chợt nhàn nhạt mà nói, hy vọng ngươi nói là sự thật, không phải đến lúc đó nếu là tìm không được nơi này. Kết quả của ngươi, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, ngươi còn muốn cầm tù ta. Nghe vậy, Vũ Văn Thái sắc mặt lại là nhất biến, gầm thét nói, ngớ ngẩn, hẳn là ngươi còn tưởng rằng ta sẽ thả ngươi hay sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, không đợi Vũ Văn Thái giận mắng, vung tay lên, không gian xung quanh một hồi phun trào, hình thành liền một mảnh ngăn cách không gian độc lập. Ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong, cái này đối Tần Phong tới nói dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Tần Phong thậm chí đều không cần tận lực như thế, bởi vì Vũ Văn Thái đã bị hắn phế rồi, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Từ Vũ Văn Thái bên kia rời đi, Tần Phong biểu lộ cũng là vô cùng ngưng trọng, như Vũ Văn Thái nói tới đều là thật. Vậy hắn bây giờ nhìn gặp chỉ là quái vật khổng lồ núi băng một góc. Mà cho dù là cái này nho nhỏ một góc, vậy làm hắn cảm thấy rung động. Thánh cảnh, ngắn thì một năm, lâu là 3-5 năm liền có thể làm người ta đạt tới. Cái này quả thực chính là nói bậy. Tần Phong, ngay tại cái này lúc, Bách Lý Nguyệt từ một bên bay tới. Trên thực tế, nàng là nghe được Tần Phong tinh thần lực truyền âm, cố ý chạy tới, mỹ nữ, đến rồi, nhìn thấy Bách Lý Nguyệt. Tần Phong khẽ mỉm cười, nói, đi, chúng ta đi tổ tiên của ngươi nơi đó. Chúng ta vừa đi vừa nói. Trên đường đi, Tần Phong đại khái đem lấy được tin tức cùng Bách Lý Nguyệt nói một lần. Bách Lý Nguyệt nghe xong vậy cảm giác không thể tưởng tượng. Ngươi cảm thấy kia cái thần cảnh đại năng liền là tới giết ngươi. Bách Lý Nguyệt nhịn không được hỏi nói. Tần Phong cười khổ. 8-9 phần 10 a. Ta ở thông thiên luyện mục giới thế nhưng là giết rồi không chỉ một thần cảnh đại năng. Trừ rồi ta, ai còn giết qua thần cảnh. Tần Phong cũng là cảm thán. Vô tận cương vực cuối cùng quá yếu nhỏ. Nói câu không dễ nghe. Sinh hoạt ở nơi này người đều chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chưa thấy qua chân chính đại thần thông. Vẻn vẹn nói tử vong loại chuyện này. Ở vô tận cương vực, chết chính là chết. Nhưng đối với rất nhiều thần cảnh đại năng tới nói, chết chưa hẳn chính là chân chính triệt để tiêu vong. Tỷ như Cổ Nguyệt Tiên Tử, dựa vào 7 đại phân thân, nàng thông thiên luyện ngục giới liền chết rồi nhiều lần. Nhưng chỉ cần có một cái phân thân còn sống, liền không tính triệt để tiêu vong. Tỷ như hắn, dựa vào cao cấp tạo hóa linh thân cùng bản tôn linh thân, lúc mới vừa bị giết cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Tương tự thủ đoạn, tin tưởng còn có cái khác thần cảnh đại năng có. Hắn ở thông thiên luyện ngục giới giết rồi như vậy nhiều thần cảnh đại năng. Quỷ biết rõ cái nào không có triệt để tử vong. Đến báo thù rồi, Bách Lý Nguyệt trên mặt cũng đều là lo lắng. Nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Hô, thở phào một hơi, Tần Phong nói, một trận đại phong bảo sợ là muốn tới rồi. Mà chúng ta chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng đối kia cái gọi là chủ nhân, tạo thành cái uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả nô bộc của hắn đều chưa hẳn có thể đối phó. Cho nên, vẫn là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Cũng may bây giờ Giang Sơn xã Tắc Đồ tốc độ thời gian trôi qua đạt tới gấp 20 lần. Chúng ta tu luyện tốc độ vậy tăng lên rồi gấp 20 lần. Cũng là không phải là không cách nào cùng bên kia ganh đua cao thấp. Ngừng lại rồi bên dưới. Tần Phong lại nói, nhưng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Kia hoàng phủ cổ tộc nhất định phải nhanh giải quyết. Đem vô tận cương vực thống nhất lại. Bảo đảm một khi đến cuối cùng. Thật bộc phát rồi cái gì? Chúng ta có thể liên hợp toàn bộ vô tận cương vực lực lượng đối kháng. Chí ít tờ khác kia cái thế lực ở sau lưng đâm đao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?